Chương 2053, Thí luyện tràng. Thế nào, có cái gì phát hiện? Phương Thần vội vàng hỏi. Hoàng Huyên nói, tầng thứ hai bên trong, ta thấy được vạn ma đảo Chu chân dung. Chỉ bất quá bức họa kia quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn. Vậy sao ngươi xác định hắn liền là vạn ma đảo Chu? Phương Thần có chút nghi ngờ hỏi. Hoàng Huyên sắc mặt có chút mờ mịt, lập tức chuyển biến làm kiên định. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, trực giác của ta nói cho ta, hắn liền là vạn ma đảo Chu. Ta có thể theo chân dung bên trong, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Dựa theo ngươi nói như vậy vạn ma đảo Chu hẳn là chân thực tồn tại. Phương Thần no ý Hoàng Huyên gật đầu, lập tức nói, ta thấy được tầng thứ hai bên trong vạn ma đảo biên niên sử. Tại mấy tỷ năm trước, vạn ma đảo có vô số cường giả xông xáo ra ngoài, cũng không trở về nữa. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút kích động. Bất quá ngay tại mấy trăm triệu năm trước, vạn ma đảo phát sinh một trận tai nạn, từ đó về sau vạn ma đảo phong bế, không còn có cường giả ra ngoài. Vạn ma đảo Chu cũng là theo lúc kia đột nhiên thống lĩnh vạn ma đảo. Về sau tuế nguyệt bên trong, vạn ma đảo Chu quang mang, vẩy khắp toàn bộ vạn ma đảo. Vạn ma đảo bên trên thổ dân, thuần túy tín ngưỡng vào vạn ma đảo Chu, phi thường đáng sợ. Hoàng Huyên no y nói như vậy, biên niên sử bên trong QNZ chưa hề nói như thế nào rời đi. Phương Thần hỏi. Hoàng Huyên lắc đầu, mặc dù không có nói, nhưng ta phát hiện một điểm rất trọng yếu. Vạn ma đảo bên trên đã từng một chút cái thế cường giả, mỗi một cái rời đi vạn ma đảo trước đó, đều sẽ đi một chỗ. Ta nghĩ, đáp án hẳn là ở chỗ này đi. Địa phương nào thí luyện tràng? Hoàng Huyên no ý thí luyện tràng là vạn ma đảo mở ra tới độc lập không gian, mỗi một cái thần văn cảnh cường giả, hoặc là có được thần văn cảnh chiến lực võ giả, đều có thể xin tiến về thí luyện tràng. Bất quá, thí luyện trong tràng phi thường hung hiểm, hoàn cảnh phi thường tàn khốc. Nói như vậy, chỉ cần đi vào thí luyện tràng, liền có thể tìm tơ y rời đi. Phương pháp Phương Thần no y bất kể nói thế nào, đều muốn thử một lần. Hoàng Huyên no y thực lực của ta còn không có đạt tới thần văn cảnh trình độ, sau khi trở về hội bế quan khổ tu. Vậy ta đi trước tìm kiếm đường. Phương Thần no y Hoàng Huyên cùng Phương Thần thương nghị thời gian rất lâu, cuối cùng làm ra kỹ càng kế hoạch. Rời đi vạn ma đảo kế hoạch, tựa hồ tại từng bước thực hiện. Đi vào vạn ma điện nửa tháng sau, Phương Thần đã sơ bộ đã luyện thành bản kiếm thuật. Không thể không nói, cao cấp vũ trụ cấp thần thuật thật là quá cường đại, so với thái cổ luyện thần quyết đều không thua bao nhiêu. Mà lại, Phương Thần suy đoán, nếu là có thể đem 36 tầng bản kiếm thuật toàn bộ tu thành, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt. Nửa tháng mới tu thành tầng thứ nhất, tốc độ này cũng là quá chậm. Phương Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, nếu là câu nói này để vạn ma điện cao tầng biết được, nhất định sẽ tư cờ GIN thổ huyết. Bắt kiếm thuật là vạn ma điện công nhận khó khăn nhất tu luyện vũ trụ cấp thần thuật, người khác đều là trăm năm ngàn năm tu luyện. Ngươi nha nửa tháng tu thành tầng thứ nhất, còn trước tốc độ quá chậm còn có để hay không cho người khác sống tựa hồ đạt tới bình cảnh. Phương Thần âm thầm nói, dùng thực lực của hắn, có thể đi thí luyện tràng xem xét thoáng cái đến tột cùng. Rất nhanh, Phương Thần tìm được tóc tím trưởng lão, đem chính mình muốn đi thí luyện tràng ý nghĩ cáo chi cái sau. Ngươi muốn đi thí luyện tràng? Tóc tím trưởng lão dò hỏi. Phương Thần gật đầu, ta cảm giác tu vi đã đạt đến bình cảnh, chỉ có tại sinh tử chiến đấu biên giới, mới có thể có chỗ đột phá. Tóc tím trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó nói, thí luyện tràng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ngươi nhất định phải đi sao? Xác định. Tốt, ta sẽ đem ngươi xin đệ trình đi lên. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đạt được trả lời chắc chắn. Tóc tím trưởng lão ngồi trên băng ghế đá, thần thức truyền âm cho phức tạp thí luyện tràng khảo hạch trưởng lão. Rất nhanh, tiểu có trả lời chắc chắn. Bên kia đã truyền đến tin tức, ngươi có thể tiến vào thí luyện tràng. Tóc tím trưởng lão nói, bất quá, khi tiến vào thí luyện tràng trước đó, ta trước nói cho ngươi nói chuyện thí luyện tràng tình huống đi. Thí luyện trong tràng giam giữ lấy rất nhiều tội phạm. Những này tội phạm đều là đã từng sinh hoạt tại vạn ma đảo thổ dân, hay là theo ngoại giới xâm nhập vạn ma đảo, phạm phải sai lầm tu sĩ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thí luyện trong tràng nhốt rất nhiều tội phạm. Những này tội phạm vì sinh tồn, chỉ có thể liều mạng giết chóc tội phạm khác, thậm chí là tiến vào thí luyện tràng ma luyện vạn ma đảo người. Dân ra, thực lực nhỏ yếu tội phạm, toàn bộ bị chém giết, còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù thí luyện trong tràng tội phạm, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là thần văn cảnh. Nhưng không chút nào khoa trương, bọn hắn có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh dựa y sinh tồn xuống tới, hơn nữa còn có thể không ngừng ngưng tụ thần văn, có chút thực lực đã đạt đến thần văn cảnh cực hạn, có thể so với hợp nhất cảnh sức chiến đấu. Nếu không phải thí luyện tràng có cấm chế cường đại, đã sớm trốn ra được. Điều này cũng làm cho thí luyện tràng phảng phất biến thành tu la địa ngục đồng dạng, vô cùng huyết tinh. Đám tội phạm nhất là đối vạn ma đảo thổ dân, vô cùng thống hận, phàm là gặp được, quyết không nương tay. Nghe xong những này sau khi giới thiệu, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phương Thần, tiềm lực của ngươi do như ban Nga y ta hi von nở dê ngươi có thể bảo trì một viên đầu góc tỉnh táo, không muốn ngủ quáng xúc động. Tóc tím trưởng lão dặn dò. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Phương Thần ôm quyền nói. Thí luyện tràng là vạn ma đảo đơn độc mở ra tới một cái độc lập không gian, ở vào vạn ma điện phụ cận một ngọn núi phía trên. Hàng năm ở giữa, nơi này trọng binh chấn giữ. Phương Thần lấy ra tóc tím trưởng lão cho lệnh bài, thuận lợi tiến vào thí luyện giữa sân. Xoạt bạch quang lóe lên, Phương Thần lập tức cảm giác chính mình quanh thân, tràn ngập cuồng bạo áp lực. Tốt máu tanh khí tức. Phương Thần ngẩng đầu, phát hiện giữa cả thiên địa đều là một mảnh tinh hồng. Huyết tinh, giết chóc là nơi này ký hiệu. Đây chính là thí luyện tràng sao trách không được tóc tím trưởng lão căn dặn chính mình, nhất thiết phải cẩn thận. Hoàn cảnh nơi này, thật rất ác liệt, bản nguyên chi lực thưa thất đến cực hạn, khắp nơi tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc khí tức. Như thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, tâm trí không kiên định người, vô cùng có khả năng lâm vào điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Phương Thần giờ mới hiểu được, những cái kia có thể theo giết chóc bên trong còn sống sót tội phạm, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Khắc khắc thổ dân ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo tinh hồng bóng người, trong nháy mắt xuất hiện. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần, phảng phất thợ săn phát hiện con mồi đồng dạng. Chết! Cái này tội phạm bàn tay bỗng nhiên bài trừ, lập tức trong thiên địa tinh hồng khí tức, điên cuồng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Tạo thành một cái kinh khủng giết chóc thủ ấn. Không chịu thua kém. Phương Thần kìm lòng không được phóng xuất ra chính mình dung hợp trật tự thần văn, khó khăn lắm chặn lại sát lục khí tức ăn mòn. Trật tự thần văn thấy thế, tội phạm trên mặt, lộ ra âm trầm kinh khủng nụ cười. Trên người hắn, phóng xuất ra hơn vạn đạo trật tự thần văn, trực tiếp trên khí thế đem Phương Thần trật tự thần văn gắt gao ngăn chặn. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển thời không tu hành khí tức. Thân hình biến mất tại trong hư không. Muốn chết. Tội phạm nhìn thấy Phương Thần đào tẩu, khẽ quát một tiếng, điên cuồng tấn công. Nhưng mà, Phương Thần liên tục xuyên thẳng qua, khó khăn lắm tránh thoát tội phạm công kích. Lập tức hắn bỗng nhiên thi triển ra bạt kiếm thuật. Hưu một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, hung hăng đâm về tội phạm. Giang giác tội phạm bàn tay dùng sức nam mờ trả tờ kiếm quang, trực tiếp bóp nát. Bất quá, cái này cũng cho Phương Thần một điểm đào tẩu thời gian. Chờ tội phạm giải trừ chướng ngại về sau, Phương Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng chết tội phạm ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ ga ho the tờ bọn hắn những này tội phạm, thích nhất liền là săn giết vạn ma đảo thổ dân. Thật vất vả gặp được một cái, thế mà bị hắn trốn. May mắn ra hỏa, ta nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi. Hô hô hô cường độ cao xuyên thẳng qua hư không, kéo dài đến nửa canh giờ, xác định không có đuổi theo, Phương Thần mới ngừng chạy trốn. Hắn thở hồng hộc đứng tại đại địa bên trên, trong nội tâm tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ở vào tình thế như vậy, nếu là có thể sống sót, thực lực không thể khinh thường. Phương Thần phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm nói. Vừa mới cái kia tội phạm có được hơn vạn đạo trật tự thần văn, Phương Thần căn bản không phải hắn đối thủ. May mắn Phương Thần là thời không tu hành võ giả, bỏ trốn thủ đoạn nhất lưu, bằng không mà nói thật là có thể bị tội phạm giết chết. Quá nguy hiểm. Nhất định muốn chú ý cẩn thận. Phương Thần âm thầm nói. Lúc này hắn mới nhớ tới tóc tím trưởng lão căn dặn.